Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1714, chỉ sợ là thật. Canh thứ nhất, bên trong cung điện, hai người lại ngồi xuống. Bất Ngữ huynh, từ hai người chúng ta đầu lần gặp gỡ cho tới bây giờ, ta cùng bọn họ đều nhiều lần nhận ngươi chỉ điểm cùng chăm sóc. Chi thủ càng lạy ngươi vi sư, chúng ta vô cùng cảm kích. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, Quân Bất Ngữ lắc đầu cười một tiếng nói, ta cùng mấy người bọn hắn, chung quy là muốn rời khỏi nơi này, về chúng ta thế giới cũ đi. Trước lúc ly khai, có thể vì thế giới này tương lai ra một phần lực. Không chỉ là giúp các ngươi, cũng là vì báo lại thế giới này đối với chúng ta công ơn nuôi dưỡng. Người này lòng dạ y nguyên là trống trải không gì sánh được. Phương Tuấn Mi trong lòng tán tán, nói rằng, bất luận thế nào, đều là chúng ta thừa ngươi đại ân huệ. Tiểu đệ nơi này, cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ồ, Quân Bất Ngữ nghe đến rồi mấy phần hứng thú, trêu ghẹo vậy cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút. Bất quá nếu là bảo bối gì loại hình liền miễn, tự nhiên không phải, một môn thủ đoạn mà thôi. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, bất quá trên thực tế, ta đến hiện tại cũng không biết cái môn này thủ đoạn là thật hay giả. Cái môn này thủ đoạn gọi là Nã Thiên Thuật, là ta ở đó trong thế giới ảo giác, cùng cái kia lục dục thiên nhân Đồ Bảo Linh câu tâm đấu giác thời điểm, từ hắn nơi đó lừa đến. Nó nói chỉ có mượn đến thiên đạo lực lượng mới có thể triển khai ra. Ta nghĩ hiện tại ngươi so với chúng ta đều có tư cách hơn học hắn. Ngoặc kép, Nã Thiên Thuật, nói nghe một chút. Quân Bất Ngữ nghe triệt để đến rồi mấy phần hứng thú, con người hơi ngưng tụ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đem học được Nã Thiên Thuật trước sau, còn có Bảo Linh kia giảng giải, từng cái tỉ mỉ nói đến. Quân Bất Ngữ nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục. Phương Tuấn Mi giảng xong sau, người này y nguyên chìm đắm đang suy tư ở trong. Đến phiên Phương Tuấn Mi không đi quấy rối hắn, lấy ra một bình rượu lâu năm uống lên. Hô, vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian. Quân Bất Ngữ mới thở ra một hơi, quay lại quá tâm thần đến, nói rằng, Tuấn Mi, bản này Nã Thiên Thuật, chỉ sợ là thật, vậy thì thật là quá tốt rồi. Phương Tuấn Mi hỉ lật vậy nói rằng, bản này pháp môn đối với ta rất có dùng, nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ dùng tới được. Lần này, ngược lại ta thừa ân tình của ngươi rồi. Quân Bất Ngữ lại nói, nơi nào lời nói, đạo huynh đi đầu bắt đầu cân nhắc, ta sau đó mới tốt lười biếng, bớt đi phỏng đoán trực tiếp hỏi ngươi học. Phương Tuấn Mi cười nói, hiển nhiên là nửa đùa nửa thật, sáng sủa lạc quan tính tình, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Quân Bất Ngữ cười cợt, hai người lại hàn huyên tán gẫu. Quân Bất Ngữ mới cáo từ. Trong Thái Hy Sơn, một phái tươi tốt dáng vẻ, nhưng ngoài núi trong giới tu chân, vào giờ phút này lại là phong vân lại nổi lên lên. Chính như Phương Tuấn Mi dự liệu, trải qua ẩn thần quật sự tình, trong giới tu chân tu sĩ đối với cực phẩm tiên thiên linh bảo khát vọng là trước nay chưa từng có bộc phát ra. Tảng lớn tu sĩ bắt đầu đi lại ở tu chân giới, tìm kiếm từng cái kia vẫn không có bị khai quật, hoặc là vẫn không có bị khai quật quang bí cảnh. Vì này, tự nhiên là sinh ra vô số tranh đấu đến, mà ở ẩn thần quật bên trong gieo xuống cửu hận, cũng bắt đầu bộc phát ra. Trả thù việc, không phải một cọc hai cọc. Phương Tuấn Mi đám người, trong lần đó giết chóc không ít, nhìn chằm chằm tu sĩ, tự nhiên cũng không ít. Rời Thái Hy Sơn bên ngoài mấy vạn dặm trong một chỗ núi hoang, hai bóng người đứng ở dưới một cây đại thụ, nhìn Thái Hy Sơn phương hướng, tất cả đều thân hình cao lớn, tất cả đều hùng tráng như núi. tất cả đều tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức, pháp lực khí tức càng là cường đại đến mênh mông như biển sao. Chính là lần trước mang đội đến ẩn thần quật hai vị đại lão, Bạch Hổ bộ tộc tộc trưởng Long Túc cùng trưởng lão Long Kỳ, hai đầu yêu thú này là đã nghĩ vì bảy cái kia trong tộc tiểu bối báo thù, cũng là muốn cướp giật cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không biết đã giữ bao lâu. Thần sắc tất cả đều nghiêm nghị, trước có Phong Sư, Tinh Trầm Tử cùng tứ thánh tu sĩ liên thủ vì bọn họ ra tay, Bạt Sơn lão nhân càng là không tiếc vì bọn họ bại lộ đã hai bước nửa thực lực. Sau có Bạt Sơn lão nhân, Tinh Trầm Tử tự mình đưa bọn họ về Thái Hy Sơn. Đại ca, ta xem thù này tạm thời chỉ có thể trước tiên thả một chút rồi, Long Kỳ nói rằng. Nói xong lại nói, ta đã nghe qua Tinh Trầm Tử tên kia là cái lão cô độc quỷ, trong thời gian ngắn e sợ đều không sẽ rời đi Thái Hy Sơn. Làm sao, người ngay cả mình cháu trai ruột cừu đều không muốn báo sao? Long Túc lạnh lùng nói rằng, hiển nhiên là cái không chịu dễ dàng chịu thua kiệt ngạo tính tình. Lại nói, bây giờ Thái Hy Sơn này chỉ có Tinh Trầm Tử một cái một bước nhân tổ, hai người chúng ta liên thủ định có thể diệt bọn hắn. Long Kỳ vặn lông mày nói, đại ca đừng quên, Thái Hy Sơn này dựa lưng Nam Thánh Sơn, một khi đánh lên, động tĩnh chẳng mấy chốc sẽ bị Nam Thánh Sơn mấy nhân tổ kia phát hiện. Bọn họ bằng vào chúng ta đánh tới vì cớ lần thứ hai nhúng tay vào cướp chúng ta bảo bối, không hẳn là không thể nào sự tình. Huống hồ như thế trắng trợn tấn công Bạt Sơn lão nhân bọn họ, chỉ sợ sau đó cũng sẽ tìm tới chúng ta xào huyệt đi. Lại nói, hơn nữa thiên sư thiên địch lục tục đến thấy bọn họ, nhưng không có bùng nổ ra một điểm xung đột đến, càng làm cho người làm không ra bọn họ đến cùng bày xuống bao nhiêu mạng lưới liên lạc. Vì toàn tộc kế, thù này vẫn là nhịn thêm một chút đi. Long Túc nghe đến đó, không thừa nhận cũng không được, hắn nói có mấy phần đạo lý. Ánh mắt lại vùng vẫy một hồi, rốt cục quyết định đến, rên khẽ một tiếng nói, hai bước nửa, lão phu vẫn không tin ta tu không tới. Dứt tiếng, xoay người mà đi. Long Kỳ cuối cùng liếc mắt nhìn Thái Hy Sơn phương hướng, cũng đi theo, nhòm ngó Thái Hy Sơn phương hướng, còn có những người khác, Phong Thái Bình chính là một cái trong đó. Mặt khác một cái hướng khác trong núi hoang, Phong Thái Bình đồng dạng nhìn Thái Hy Sơn phương hướng, người này đoạt lại không gian tinh thạch kia tâm, trước sau chưa chết, bất quá cùng hai đầu lão Bạch Hổ một dạng, cũng là lo lắng tầng tầng, không riêng lo lắng Tinh Trầm Tử, hắn còn có trước bị Phương Tuấn Mi bức lập xuống không có thể tìm tới hắn môn nhân hậu bối trả thù. Lời thề ở thân, ta liền trước tiên vọt tới nhân tổ cảnh giới, lại đến tìm được ngươi rồi môn nhân hậu bối suối quẩy, vẫn không tin đoạt không trở về bảo bối của ta đến. Ngày này, Phong Thái Bình thâm trầm nói một câu, cũng là rời đi, những phe khác phái tới tu sĩ, cũng là hơn nửa lục tục thối lui, tương lai bão táp lớn, còn nằm trong quá trình chuẩn bị, mà Thái Hy Sơn trên, phân biệt thời khắc, cuối cùng cũng phải đến. Hơn trăm năm sau, Cố Tích Kim cái thứ nhất cáo biệt mọi người rời đi, bước lên tìm kiếm cực phẩm tiên thiên linh bảo dài lâu lữ trình. Gặp lại chẳng biết lúc nào, Long Cẩm Y cũng rời đi, đạo tâm của hắn đều vẫn không có tam biến, còn phải tìm vạn khí triều nguyên đan xung kích chí nhân hậu kỳ. Lại lo lắng mệnh cách ảnh hưởng đến Thái Hy Sơn mọi người, không muốn ở thêm, trước lúc ly khai vẫn là đem Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ trả lại Phương Tuấn Mi. Ta một đời này đều là từ gian khổ lang bạt bên trong bò lên, mang theo bảo bối này, chỉ sợ gặp phải ngăn trở càng ít, trái lại làm lỡ ta tinh tiến. Đây là Long Cẩm Y đưa ra lý do. Phương Tuấn Mi không thể làm gì, chỉ có thể thu hồi, tạm thời cũng không còn đưa cho những người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.